Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, biết. Ồ, gì đó mới thức ăn, mau tới nói một chút coi. Lưu Minh Hiên hai mắt tỏa sáng, mới vừa rồi hắn phải rời khỏi cũng bất quá nói là lấy chơi đùa thôi. Thật vất vả tới một chuyến, hắn cũng không thể liền nghiêu chị dâu nấu cơm đều bỏ qua. Đến lúc ăn cơm ngươi sẽ biết. Tôn thần thần bí khó lường mà khẽ mỉm cười. Hừ, tiểu tử, còn bán hơn cái nút. Ta còn không hỏi đây. Dù sao ăn cơm buổi trưa lúc sẽ biết. Cứ việc trong lòng giống như trăm chảo cào bình thường ngứa ngáy muốn biết câu trả lời. Có thể Lưu Minh Hiên vẫn là cố gắng bảo trì lạnh lẽo cô quạnh. Không có tiếp tục truy vấn. Đây chính là như lời ngươi nói. Mới thức ăn. Chờ Lưu Minh Hiên cầm lấy chiếc đũa ngồi ở phòng ăn. Há to mồm nhìn trước mắt cái mâm. Một mặt không thể tin quay đầu hướng tôn thần xác nhận. Này mới giật mình chính mình thật giống như bị hắn cho lừa dối rồi. Này, ở nơi này là muốn cho chính mình nếm thử một chút. Đây là tại trêu cợt chính mình đây đi. Tôn thần sắc mặt như thường mà dùng chiếc đũa xốc lên một cái đặt ở trong miệng nhai kỹ. Nhíu mày đạo. Như thế, không dám ăn, ta có thể nói cho ngươi biết, bỏ lỡ hắn ngươi biết hối hận u tương đương, ta có thể nói ta hiện tại đã hối hận sao? Lưu Minh Hiên yếu ớt mà mở miệng, cái này trùng coi như ăn cơm. Là thiên tai chi niên những thứ kia bụng ăn không no người ta mới có thể làm việc nhi chứ. Lại không thể cho chúng ta làm chút bình thường một chút đồ ăn. Tỉ như bạch chảm kê, bún thịt loại hình. Từ lúc hắn tại tôn thần nơi này ăn qua nghiêu chị dâu làm thức ăn. Thích bạch chảm kê thuần hương. Sau đó hắn còn đặc biệt để cho trong phủ đầu bếp tới nơi này học nghệ. Sau khi trở về hắn làm được lại như cũ không bằng nghiêu chị dâu làm chính tông. Có thể mở miệng theo tôn thần đòi hỏi một cái nữ đầu bếp mà nói hắn lại không nói ra được. Cuối cùng cũng chỉ có thể mỗi lần thừa dịp tới nơi này theo tôn thần thương lượng chuyện. Tài năng cọ lên một hồi đỡ thèm. Ai nói này không là đồ tốt. Đây chính là khó được mỹ vị. Người bình thường ta không nói cho hắn đây. Tôn thần nhai được bộc phát nồng nhiệt. Không sai. Tôn thần giờ phút này mời Lưu Minh Hiên ăn. Chính là hạ thiên kêu to lên khiến người nghe đặc biệt dễ dàng phiền não ve ấu trùng. Tục xưng chi liễu hầu. Thời gian bất chi bất giác đã tiến vào mùa hè chói chan. Ban ngày bên ngoài trở nên càng ngày càng nóng. Cửa tiệm phía sau cách đó không xa còn có một mảnh du thụ lâm. Biết tiếng kêu thường thường làm cho tôn thần liền giấc chưa đều có chút ngủ không nổi nữa. Hắn nghe phiền lòng tiếng ve kêu. Hận không được hiện tại liền leo cây bắt bọn nó cào xuống. Bất quá chợt nghĩ đến một chuyện. Khiến hắn có chút mong đợi buổi tối tới trước khi. Đúng rồi, hắn phải đi bắt chi liễu hầu. Không chỉ có thể là trên bàn ăn gia tăng một đạo khó được mỹ vị. Còn có thể để cho ban ngày biết môn kêu to ít một chút. Nhất cử lưỡng tiện, nói làm liền làm. Ngay đầu buổi tối hắn liền xách đèn lồng tại du thụ lâm bên trong vòng vo một vòng. Không nghĩ đến vậy mà thu hoạch rất phong phú ước chừng bắt 7-80 cái chi liễu hầu. Lúc này hắn cực kỳ hưng phấn. Phải biết tại hiện đại. Chi liễu hầu bởi vì đã bị phổ biến đại chúng quen thuộc hắn công hiệu. Sớm bị xào đến giá rất cao tiền. Một cân chi liễu hầu có thể xưng hơn 110 cái. Một cái sinh động chi liễu hầu cao nhất lúc đã từng bán được một khối tiền nhiều. Coi như là chi liễu hầu giếng phun thì muốn 6-7 mao tiền một cái. Coi như là như vậy. Hắn tại thị trường lên cũng là cung không đủ cầu. Thường thường mới vừa một khi bày ra. Liền bị người cho tranh cướp hết sạch. Ở trong phòng ăn, một bàn chi liễu hầu không tới 60 con, càng bị bán được 100 đồng tiền trở lên. Tôn thần bản thân rất thích ăn chi liễu hầu, nhưng là hắn ở cao không xuống giá tiền, khiến hắn tình cờ ăn lần trước đều sẽ cảm giác được xa xỉ. Nhưng là đi tới nơi này, bất kể là hai nữ hồi hương như vậy địa phương nhân sĩ, vẫn là thẩm ba một nhà như vậy ngoại lai hộ. Cũng không có ăn chi liễu hầu thói quen. Điều này làm cho hắn có một loại chi liễu hầu độc thuộc về mình vi diệu cảm giác. Mỗi khi ăn hắn lúc, nghĩ đến người khác trên mặt khiếp sợ hắn đều cảm thấy cực kỳ tốt cười. Hướng người chung quanh đề cử hắn, cũng được mỗi ngày lúc ăn cơm thú vui. Chỉ liễu hầu có thể khắp người đều là bảo vật, không chỉ có thể ích cường tráng dương, bảo đảm phổi ích thận. Hắn ra ngoài tầng này xác ve còn có thể sơ phong giải nhiệt, thanh nhiệt giải độc, cũng sớm đã bị các đại phu trở thành dược liệu đang sử dụng rồi. Tôn thần một bên lại sốc lên, một cái chi liễu hầu vào miệng, một bên thuộc như lòng bàn tay về phía Lưu Minh Hiên thông dụng kiến thức. Thế nào, nếm thử, Thiên Khải Vương triều địa phương lớn như vậy, tựu không có khác người ăn qua cái này. Người Lưu đại thiếu vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, tổng sẽ không theo người khác giống nhau không có kiến thức chứ. Nếm thì nếm, ai sợ ai. Lưu Minh Hiên mấy năm nay bởi vì làm ăn quan hệ không ít bên ngoài du lịch, nhưng hắn đến mỗi một chỗ đều là khiến người ngon lành đồ ăn thức uống phục dịch. Ngược lại cũng thật chưa từng ăn qua vật này. Ghê gớm, coi như là tại Nam quận ăn thịt rắn được rồi. Lưu Minh Hiên xốc lên một cái, nhắm mắt lại bỏ vào trong miệng. Hồ loạn suy ngẫm một hồi liền nuốt, bởi vì không có nhai kỹ hoàn toàn. Có chút xác ve vẫn còn tương đối đại, khiến hắn giọng tiếp theo một hồi lâu chịu tội. Ha ha, thứ tốt ước chừng phải từ từ thưởng thức. Nguyên vẹn nuốt có ý gì? Tôn thần lại sốc lên một cái. Giống như là ta như vậy, nhai đủ 50 cái mới nuốt. Như vậy tài năng càng nhai càng thơm. Hơn nữa nhai được bể nát ăn vào trong bụng, cũng tương đối khá tiêu hóa một điểm. Lưu Minh Hiên ăn chi liễu hầu lúc mặc dù không có cẩn thận tỉ mỉ, có thể bây giờ nghĩ lại nhưng cũng cảm thấy không phải trong tưởng tượng đáng sợ như vậy cùng khó ăn. Nghe được tôn thần mà nói không khỏi lại đưa tay xốc lên một cái. Lần này hắn không có bởi vì sợ vội vàng nuốt xuống, mà là theo tôn thần giống nhau, từ từ nhai. Vậy mà phát hiện thật nói với hắn như vậy, thật giống như càng nhai càng thơm rồi. Thật giống như, thật đúng là, ăn rất ngon. Nuốt xuống chi liễu hầu, Lưu Minh Hiên còn có chút hoảng hốt. Hắn không nghĩ đến chính mình vậy mà thật bị tôn thần đầu độc lấy ăn chính mình lúc trước đều chưa từng ăn qua đồ vật. Hơn nữa lại còn đáng chết cảm thấy vật này thật rất đẹp. Có còn hay không? Ta cũng tốt mang đi một ít. Lưu Minh Hiên càng ăn vượt lên nghiện. Lại cùng tôn thần cướp được cái cuối cùng chi liễu hầu thời điểm, mặt dày mở miệng nói. Không có. Quản ngươi ăn không tính, ta còn quản ngươi hướng ra mang à? Muốn ăn chính mình bắt đi. Tôn thần tức giận nói. Sợ Lưu Minh Hiên không tiếp thụ nổi lãng phí, tôn thần có thể chỉ làm cho Ngưu chị dâu sắc rồi 40-50 cái. Có thể không nghĩ tới tiểu tử này nhanh như vậy liền đón nhận, để cho tôn thần mang đá lên đập phá chân mình. Cuối cùng mới đến trong bụng vẫn chưa tới 20 con. Phòng bếp dưa muối trong vạc là cũng không thiếu. Có thể những thứ kia đều là mình tôn chuẩn bị về sau bắt không tới chi liễu hầu lúc dự trữ lương, mới sẽ không dễ dàng khiến hắn mang đi. Nhìn ngươi kia hẹp hòi dáng vẻ, chính mình bắt liền chính mình bắt, cách ngươi ta còn không ăn được rồi không được. Lưu Minh Hiên bĩu môi khinh thường nói. Nói cho ta ở đâu bắt, như thế bắt được chưa? Có cây địa phương đều sẽ có. Buổi tối khiến người xách đèn lồng đi trên thân cây nhặt là được. Chuyện này tôn thần đương nhiên sẽ không giấu giếm, hơn nữa còn sẽ dâng lên lương tâm đề nghị. Nếu là số lượng nhiều trong chốc lát không ăn hết, sẽ dùng muối cho ướp lên. Chờ muốn ăn lúc lại đem muối giặt sạch bỏ tới hành. Bất quá phải nhớ nhiều thả một ít, muối ít đi sợ hỏng rồi. Vào lúc này không có tủ lạnh có thể đông lạnh lên. Chỉ có thể dùng đần như vậy biện pháp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.